Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 435, mưu kế. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Nếu như Tô Nhiên còn ở nơi này, hắn nhất định sẽ phát hiện, này tiên phong chạy tới mấy người kia đều là chút khuôn mặt quen thuộc, người nghiện ma túy, cổ vui mừng, hữu đồng, đằng sau trả lại đi theo 40 mấy người chơi, đều là hướng về phía bơ tiểu sinh tỷ, những tên khốn kiếp kia đều đi đâu. Cũng dám vây công tiểu sinh tỷ, thật sự là chán sống lệch ra. Thiệt thòi của bọn hắn chạy trốn sớm, bằng không mà nói, nhất định khiến bọn họ biết bông hoa tại sao lại hồng như vậy. Bơ tiểu sinh nhìn trước mắt đang tại quan tâm các bằng hữu của mình, sinh lòng cảm động, chân thành nói. Cảm ơn các ngươi, nguy cơ vừa mới vượt qua, những tên khốn kiếp kia toàn bộ khoác. Qua ta đã nói rồi, tiểu sinh tỷ lợi hại như vậy, làm sao có thể để cho mười mấy cái người chơi cho vây khốn. Tiểu sinh tỷ tối bổng, nói chuyện lớn như vậy giọng không có có người khác chính là Thuẫn Chiến hữu đồng. Chỉ thấy nàng hoan hô tước dược, trên mặt tràn đầy vô cùng vui sướng, chân tâm vì bơ tiểu sinh cao hứng. Bơ tiểu sinh cũng không có giải thích cái gì, liền đem việc này cho bỏ qua. Tiểu sinh tỷ, ngươi có biết hay không, rốt cuộc là ai hư hỏng như vậy, lại muốn giết chết ngươi. Tính tình an tĩnh cổ vui mừng đột nhiên mở miệng nói, một câu lại là đã hỏi tới điểm tử thượng. Cái này người các ngươi như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, được rồi, không nói nữa, nhắc tới hắn ta sẽ tới khí. Bị cổ vui mừng cho khơi gợi lên hồi ức bơ tiểu sinh nộ khí nhất thời dâng lên, ma pháp trượng trong tay dùng sức quơ quơ, nghĩ phát tiết quyết tâm đầu cỗ này thiêu đốt đang vượng lửa giận. Này 40 mấy người chơi tất cả đều ngây dại, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được đại tỷ đầu hội phát lớn như vậy hỏa khí, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Tiểu sinh tỷ chẳng lẽ là hội trưởng, cổ vui mừng nhìn về phía bơ tiểu sinh, nhỏ giọng nói đến. Nàng biết có thể khiến tiểu sinh tỷ như thế tức giận cũng chỉ có Chí Tròn Đi Phương, suy nghĩ một chút lúc trước hắn tất cả hành động ai cũng biết phẫn nộ, lần này cho dù không phải là hắn, vậy cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Người cô nàng này quả nhiên cái gì đều lừa không được ngươi. Không sai, mướn người hành hung, chính là chúng ta kia vĩ đại cao thượng hội trưởng Chí Tròn Đi Phương hỗn đàn kia. Bơ tiểu sinh răng ngà thầm cắm, hận không thể hiện tại liền đi tìm Chí Tròn Đi Phương đi lấy cái thuyết pháp. Bởi vì cái gọi là một viên đá kích thích ngàn tầng sóng, ở đây sở hữu người chơi trên mặt đều dâng lên tức giận. Trách không được chúng ta lui hội thời điểm, hỗn đàn kia vẻ mặt đã chết cha bộ dáng, nguyên lai like đây là tại nội tâm kế hoạch tìm cách tính kế chúng ta. Này hèn hạ vô sỉ gia hỏa, người nghiện ma túy oán hận nói đến, đem trên vai khiêng côn sắt dùng sức nện trên mặt đất tạo thành không nhỏ động tĩnh. Yên tâm, tiểu sinh tỷ, hỗn đản này khi nào hội rơi xuống chúng ta trong tay, thù này ta trước khi nhớ, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hữu đồng vốn chính là một chuyện tốt đích nhân vật, không sợ trời không sợ đất, tất cả một bạo lực phần tử, chỉ thấy nàng dắt lấy bơ tiểu sinh cánh tay, tiếp tục hỏi. Tiểu sinh tỷ, ngươi tới đây cấp thấp địa đồ làm gì vậy? Nơi này quái vật kinh nghiệm lại không cao, lại không bạo vật gì tốt, thuần túy lãng phí thời gian a. Góc truyện audio.com. Đến tìm người bằng hữu, vừa định mang dẫn hắn, thật không nghĩ đến xảy ra như vậy một việc sự tình, thật sự là mất hứng, đi thôi, chúng ta hồi hoàng thành, cầm dược phẩm gì gì đó đều phân phối hảo, đi cao cấp địa đồ soát boss, tranh thủ tuôn ra một khối nghiệp đoàn. Hưu, lệnh bài tới, bơ tiểu sinh chuyển hướng chủ đề, nàng biết Tô Nhiên bây giờ còn không muốn bị cho hấp thụ ánh sáng ở người chơi đám người mí mắt phía dưới, bằng không mà nói chỉ sợ tăng thêm phiền toái, vì vậy không có trò chuyện hai câu, cùng với những cái này người chơi cùng nhau trở về thành. Nhưng mà, ngay tại bơ tiểu sinh đám người bọn họ vừa rời đi hoàng thành, đi đến cao cấp địa đồ không lâu sau, trên quảng trường vút vút đồng thời xuất hiện mười mấy cái người chơi. Đại ca kia cấp thấp địa đồ làm sao có thể xuất hiện cao cấp boss? Đây có phải hay không hệ thống lỗ thủng? Ta cảm thấy có chúng ta phải trách cứ, nghe nói phát hiện bắc trả lại cũng tìm được tương ứng ban thưởng. Người nói chuyện chính là lúc trước tại quỷ mộ phần mộ lĩnh vây công bơ tiểu sinh người cầm đầu kia cái chiến sĩ người chơi. Hừ, đầu óc ngươi có phải hay không tú đậu sao? Ngươi trách cứ, chúng ta làm những chuyện như vậy liền có thể thấy quang. Đừng có lại cầm món nợ của chúng ta hiểu cho che, đến lúc đó ngươi khóc cũng không có địa phương khóc. Mà nói tiếp người, dĩ nhiên là bị chiến sĩ người chơi đạp một cước Thuẫn Chiến. Nếu như bơ tiểu sinh ở chỗ này, nhất định sẽ không thể tin trước mắt một màn này, trên là này diễn vừa ra cái gì hí. Hai người thân phận lại điên đảo rồi. Đại ca ta vừa rồi biểu hiện thế nào, không có đạp đau ngươi à, chiến sĩ người chơi không có lúc trước uy phong ưỡn nghiêm mặt đi tới Thuẫn Chiến trước mặt đùa vừa cười vừa nói. Ngọa tào trả lại không có đạp đau, một miệng bùn không nhìn thấy à, ni mã ta đạp đánh ngươi thử một chút. không đề cập tới này chi tiết khá tốt, một nói ra, này Thuẫn Chiến trong chớp mắt thẹn quá hóa giận, không tự chủ sờ lên kia to mọng bờ mông. Để cho ngươi đương một lần lão đại thượng ẩn, cho ta cốt sang một bên, trông thấy ngươi liền tâm phiền. Thuẫn Chiến người chơi hùng hùng hổ hổ nói đến, nếu như không phải là Cố Kỵ trên quảng trường người ta lui tới quần, đã sớm ra tay cho gia hỏa này ghi nhớ thật lâu. Chiến sĩ người chơi mặt hiện hoảng hốt vẻ, vội vàng tụt hậu một bước cúi đầu xuống không đáp lời. Nếu không phải là các ngươi những người này hành động không tốt, dễ dàng lộ ra sơ hở, phải dùng tới lão tử tự mình xuất hiện. Thuẫn Chiến người chơi giơ tay lên chỉ, dùng sức chọn ở đây mỗi người thành viên, nhỏ giọng nói. Về sau các ngươi đều cho ta đỉnh, khác chuyện gì đều làm lão tử thân lực thân vi, có nghe hay không? Bất quá hôm nay biểu hiện không tệ, tuy đều khoác trở về, nhưng nhiệm vụ còn là viên mãn hoàn thành, hội trưởng thật cao hứng, đêm nay hoàng gia dạ yến, có thể nhiệt tình hoa, hội trưởng toàn bộ thanh lý. Thấy được các tiểu đệ đều cúi đầu giữ im lặng, Thuẫn Chiến người chơi này mới khôi phục thái độ bình thường, sẽ dài chỉ thị cho hạ. Ha ha, lão đại uy vũ, hội trưởng anh minh. Một nghe nói như thế, những cái này tiểu đệ mới quét qua lúc trước mù mịt hoan hô lên. Trên quảng trường xung quanh muôn hình muôn vẻ các người chơi bị lại càng hoảng sợ, tất cả ánh mắt đều tập trung vào này mười mấy cái trên người người chơi. Hồ đồ, các chuyện audio.com, công cộng nơi, cấm ồn ào, điểm này đều không rõ, trả lại làm cái gì hợp cách công dân. Đều những ánh mắt này tiêu điểm từ trên người tự mình sau khi biến mất, Thuẫn Chiến người chơi lúc này mới cửa ra khiển trách. Lão đại giáo huấn đúng, chúng ta đều hiểu rồi. Các tiểu đệ vui vẻ ra mặt, cũng bị buổi tối kia một bữa xa hoa dạ yến cho kích thích, một chút cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Lão đại, ngươi nói, kia Chí Tròn đi phương cuối cùng có thể hay không rơi vào cái chúng bạn xa lánh kết cục. Hắn cũng không nhìn một chút chính mình cái gì đức hạnh, dám cướp đi chúng ta quần ma loạn vũ công hội lãnh địa, thật sự là lá gan lớn như trời. Lúc trước kia cái chiến sĩ người chơi thấy đại ca không lại tức giận, đi nhanh lên tiến lên, chuyên môn lấy dễ nghe nói. Thuẫn Chiến quan sát bốn phía, phát hiện phụ cận người chơi không có một cái chú ý nơi này, lúc này mới chừng này chiến sĩ người chơi nhất nhãn, chậm gì gì nói đến. Liền ngươi nói nhiều, bất quá ta tin tưởng, Chí Tròn đi phương cự ly giải tán nghiệp đoàn. Hiu, thời gian không xa, có câu là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, chính là lý. Còn là đại ca thông minh, một câu nói toạc ra thiên cơ. Đâu, đây là hội trưởng đại nhân lối dạy tốt. Rất nhanh, nhóm người này người chơi tràn vào người ta lui tới lưu, cũng tìm không được nữa. LT Content, GT, cách chương.